Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2187. Chương 2187. Cha có nương không bằng bản thân có. Ta cho ngươi số tiền kia hộp số các ngươi tạo như thế nào? Và các ngươi nguyên xưởng sản phẩm so còn có chút chênh lệch. Bất quá đồng bộ động cơ không có bất kỳ vấn đề. Số tiền kia hộp số mặc dù không coi là trước vào, nhưng thắng đang cùng cái món này động cơ đặc biệt xứng đôi. Đều là tập dượt tốt đồng bộ thành thục sản phẩm, chỉ cần các ngươi có thể làm ra xứng đôi để bàn, làm ra lái xe cái 200-300 ngàn cây số liền không là vấn đề. Nói sau ngươi còn được có thể mua được động cơ mới được. Lê Phúc liên tục gật đầu. Cái món này động cơ và hộp số nhưng mà đi qua gấu trúc xe 5 năm nhiều thí nghiệm. Hoàn mỹ ngão hợp, Vạn Phong cũng thiếu chút nữa cầm cái này bộ tổ hợp chế tạo một khoản mang xe đấu bỏ túi xe hàng nhỏ. Giống như lên một đời báo đen như vậy xe đẩy. Xe người hình đã là một cái thành thục thể hệ. Đổi một cái động cơ thì phải lần nữa chỉnh hợp cái xe này hình hệ thống. Dẫu sao mỗi một nhà máy động cơ mọi phương diện mà nói đều là không giống nhau. Lãng phí thời gian và tiền vốn không nói, ngươi còn chưa nhất định có thể chỉnh hợp thành công. Lần trước đời Cát Lực dùng Toyota động cơ cùng Fabrica hộp số làm ra xe không phải là bởi vì thủy thổ không phục chỉnh hợp bất lợi thất bại liền sao? Chúng ta động cơ không ngươi nói tốt như vậy. Cùng ngoại quốc đồng loại sản phẩm so sánh chỉ là hợp cách mà thôi. Vẫn là có một chút chênh lệch. Vạn Tổng, tương lai nếu như chúng ta xe muốn thăng cấp, các người sẽ không đem lại khá hơn một chút động cơ chuyển nhượng kỹ thuật cho chúng ta. Cái món này động cơ chúng ta tạo tốt, sau này vận hành vô cùng hài lòng. Bất luận mã lực vẫn là hao xăng, thậm chí tiếng ồn xếp thả đều vô cùng để cho người hài lòng. Nhiều, mới mẻ nha, cái món này động cơ coi như không phải xuất thân danh môn đó cũng là người Nhật Bản làm ra được. Hậu kỳ lại bị Nam Loan những cái kia dài mông con khỉ sữa vàng từ cửa sửa lại mấy năm. Không tốt mới là lạ, ở sản xuất tuyến phần đuôi, Vạn Phong thấy động cơ có tiêu chuẩn thời gian cách nhau một máy đài từ tuyến trên xuống. Năm ngoái chúng ta cầm động cơ kỹ thuật bản vẽ và sản xuất tuyến làm trở về. Cứ dựa theo bản vẽ sản xuất những thứ này động cơ liền mất chúng ta nửa năm tả hữu thời gian. Nhiều năm liên tục đều không qua thanh nhàn. Lê Phúc xúc động, chuyển nhượng cho Cát Lực ba lu động cơ sản xuất tuyến là một cái 40.000 đài máy sản xuất tuyến. Nam Loan bây giờ động cơ Vạn Phong không phải thổi. Qua nước ba tiêu chuẩn có chút miễn cưỡng, thích ứng nước một nước hai xếp thả căn bản cũng không phải là chuyện. Lê Tổng, chúng ta nói thật đi, ở lúc ban đầu tạo xe mình không thể nào ra tay thời điểm. Tìm kiếm đến từ bên ngoài trợ lực cái này dễ hiểu. Xem cái món này 378 động cơ chúng ta ban đầu cũng là từ Nhật Bản một cái không biết tên xí nghiệp. Nhỏ mua được. Nhưng là chúng ta không có ngồi không hưởng lộc, chúng ta ở hấp thu cái món này máy ưu điểm, bỏ qua khuyết điểm của nó lại dung hợp cái khác máy kỹ thuật sau đó. Lấy cái món này động cơ làm trụ cột chúng ta bây giờ nghiên cứu ra liền 4-5 khoản những thứ khác động cơ, ta sở dĩ nói như thế nhiều là phải nói một cái chân lý. Cha có nương không bằng bản thân có. Kỹ thuật phải nắm giữ ở bên trong tay mình mới là kỹ thuật. Đừng kỹ thuật của người có thể tạm thời tham khảo nhưng không thể lâu dài dựa vào. Đây cũng không phải là ngươi không cho ta động cơ liền ta mua người khác thay thì xong rồi sự việc. Lê Phúc gật đầu một cái. Vạn Tổng, ngày hôm nay ngươi có thể nói ra lời nói này ta thật có chút hơi cảm động. Ta biết ý ngươi. Hết thảy phải dựa vào chính mình, không thể trông cậy vào người khác. Đặc biệt chính xác, ta có thể cung cấp đến tiếp sau này động cơ cho các ngươi. Nhưng là chúng ta bây giờ quan hệ hòa hợp thời điểm cái này cũng dễ làm. Một khi tương lai quan hệ lẫn nhau biến thành mặt trắng, ta thu hồi ngươi máy quyền sử dụng, người xí nghiệp chính là không ngã vậy được 2-3 năm mới có thể chậm qua khí. Cái này rất bình thường, đừng xem ở Nam Loan sản xuất loại này động cơ xem chơi như nhau. Nhưng đổi một nhóm người có thể cầm nó tạo hợp cách liền cần thời gian rất dài. Báo đen xe đẩy động cơ thì không được. Thường ra trở ngại, nếu như Nam Loan chế tạo bảo đảm liền sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Nhưng là bởi vì Thanh Phong xuất hiện mà bị gác lại. Nếu quả thật có thể đạt tới vạn tổng nói tiêu chuẩn này ta cũng đã thỏa mãn. Đi dạo xong hào hứng, khu công nghiệp đã là buổi chiều 2 giờ. Ở hỏi ý Vạn Phong phải chăng đường đi mệt nhọc, đạt được Vạn Phong phủ định câu trả lời sau đó, Lê Phúc liền mang theo Vạn Phong liền gần đi xem Thai Châu Phủ Thành Tường. Thai Châu Phủ Thành Tường Nam sát Linh Giang Đông sắp Đông Hồ. Có hai tòa thành thành góc đối vây quanh Thai Châu Phủ. Đông Nam theo Cân Tử Núi, Tây Bắc Gối Long Cố Núi. Thành viên Long Bản Hùng cứ hùng bước một khối, lại gọi Giang Nam Trường Thành, Giang Nam Bát Đạt Lĩnh, toàn dài 6.000 hơn gạo, bây giờ còn có 5.000 hơn gạo. Theo Lê Phúc nói Thai Châu Phủ Thành Tường mới xây vào Đông Tấn. Trên lịch sử từng nhiều lần tháo hủy, xây lại đạt tới tu sửa, Vạn Phong không nghĩ đến ở nơi này lại vẫn có thể thấy Trường Thành. Mặc dù và Bát Đạt Lĩnh Trường Thành có rõ rệt không cùng, nhưng người không thể chối nó cũng là Trường Thành, chỉ là không có Bát Đạt Lĩnh Trường Thành danh tiếng lớn. Dĩ nhiên dài như vậy Trường Thành không thể nào đi hết. Nói thế nào vậy cũng kêu 5 cây số dài. Cái này Trường Thành nhưng thật ra là cái hình cái vòng Trường Thành. Nếu như cầm vậy mất đi 1.000 mét tự chữa lên. Cái này hình cái vòng liền viên mãn. Trường Thành có 7 đạo môn, theo thứ tự là Đông Phương là Range Rover và Sùng và Cửa. Tây Phương hướng lên trời vọng giang 2 cái cửa. Kỳ quái chính là nó Phương Nam có 3 đạo môn, Trấn Ninh, Hưng Thiện và Tĩnh Vượt Cửa, mà Bắc Phương nhưng một cánh cửa không có. Không biết cổ nhân lại chơi cái gì bát quái. Lê Phúc mang Vạn Phong du lãm nổi danh Range Rover cửa và Đông Hồ. Những thứ khác cửa thì không đi. Gặp Vạn Phong du hưng không tệ, Lê Phúc liền bắt đầu giới thiệu Lâm Hải nổi danh cảnh điểm. Cái gì rồng hưng chùa, chín đài rãnh, đào trử phong cảnh khu, nghịch khê hồ chỗ vui chơi các loại. Cũng cam kết ngày mai sẽ mang Vạn Phong cũng đi tới lui. Ngày mai là 6 tháng 27 số, Lê Phúc còn có một ngày thanh nhàn cuộc sống, bất chi bất giác sắc trời này vậy sẽ trễ, trở lại Lâm Hải ở một cái sang trọng trong tiệm cơm ăn Vạn Phong. Đường đi vất vả Vạn Phong ba người liền đến lữ điếm nghỉ ngơi. 27 số sáng sớm 7 giờ, Lê Phúc thực hiện cam kết thật đúng là thì phải mang Vạn Phong đi xem Lâm Hải phong cảnh. Lê Tổng, ngày mai xe mới của ngươi thì phải hạ tuyến. Ngày hôm nay ngươi còn muốn mang ta đi bộ. Chân thực không được ngươi an bài hai người phụng bồi chúng ta đi tới lui là được. Vậy nơi đó phải, ngươi đại nhân vật như vậy tới ta để cho thủ hạ cùng ngươi đi bộ cái này cùng lễ không hợp. Lê Phúc không nói lời nào liền lên xe mang Vạn Phong bắt đầu xem Lâm Hải danh lam thắng cảnh di tích. Lâm Hải có rất nhiều miếu và đạo giáo nơi, xem Long Hưng Chùa, Kéo Dài Ân Chùa, Ba Đỉnh Thiện Chùa còn có Ma Cô Sơn Đan Hà Động các loại. Nhưng là Vạn Phong đối với những thứ này tôn giáo nơi hứng thú không phải quá lớn. Cũng chỉ đi xem Lâm Hải nổi danh phong cảnh, cùng Hồng Nhai chỉ có một băng dục rãnh và thành núi cổ thành so sánh hai nơi phong cảnh so sánh. Lâm Hải phong cảnh khu quả thật không thiếu. Chín đài rãnh, Giang Nam Grand Canyon, nghịch khê hồ chỗ vui chơi. Đào trử thành ngày này đông du tây đi dạo cầm chân đi dạo cái làm đau. Cho nên, trở lại lữ điếm qua loa ăn miệng cơm tối. Vạn Phong gục ở trên giường ngủ. Có thể là sản xuất nhiệm vụ không phải rất nặng nguyên nhân. Sản xuất tuyến lên các công nhân không thể nói có nhiều bận bịu lục. Nhưng lại đều đâu vào đấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-mang-cuong-cuong-sang-cuing-nối-siuay-nối-siuyen-cuing-cây-ip-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.